Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 41, trình rảo kim vô sỉ. Một nhóm 9 người, bao gồm khoan thai tới chậm Đỗ Tiểu Thuần cùng Đỗ Tiểu Muội. Hai vị này tới cũng đoán kịp thời, Đỗ Cấu mấy người mới ra phủ liền đụng phải bọn họ. Cũng coi như bọn họ có lộc ăn, mấy người ra Đỗ Phủ. Dọc theo Khải Hạ Môn Nam Bắc Đại Đường phố một đường hướng Nam. Đến quan sau phố lại chuyển hướng Tây tiến vào Tây Thị. Trình Giảo Kim nhà ở Hoài Đức Phường. Hoài Đức Phường liền đẩy Tây Thị phía Tây. Cùng ban đầu Đỗ Cấu đi qua Duyên Thọ Phường đường đi đại khái giống nhau. Bất quá mấy người ra Đỗ Phủ. Vào Nam Bắc Đại Đường phố. Mới vừa đi mấy bước. Liền dừng lại. Đường phía trước bế tắc, đám người chật chội, tựa như là đã xảy ra chuyện gì. Mấy người hiếu kỳ chen chúc tiến lên, lại phát hiện Khải Hạ Môn Nam Bắc Đại Đường phố bị một đội vệ quân giới nghiêm. Xuất nhập đi lại cần đi qua nghiêm khắc thẩm tra, này mới khiến con đường này có chút hỗn loạn, Đỗ Cấu có chút mộng. Đây là tình huống gì? Phải biết. Bây giờ bọn họ chỗ vị trí nhưng là hoàng thành bên cạnh. Xuyên qua bên cạnh phường tường. Vậy coi như là tam tỉnh lục bộ đủ loại quan lại làm việc chỗ. Là cả đại đường trung tâm quyền lực. Ai dám ở chỗ này thiết tạp cản đường. Mấy vị huynh đệ. Các ngươi có thể biết đây là đâu nhánh quân đội. Đỗ Cấu đối với mấy cái này đó là thật vẻ mặt mộng. Vạn sự chỉ có thể dựa vào hỏi thăm. Ngụy Thúc Ngọc cau mày suy tư nói, giòm có chút quen mắt, Đỗ Tiểu Muội thấy mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Không nhịn được nói, bình thường bàn luận viễn vông, đến một cái thời khắc mấu chốt biến thành câm. Đỗ Tiểu Muội thực ra chủ yếu là nói Đỗ Cấu, lại trong lúc vô tình vạ lây cá trong chậu, Đỗ Cấu mặt tối sầm, xoa xoa Đỗ Tiểu Muội đầu, tiểu nha đầu. Chớ nói bậy bạ, con mắt của Đỗ Tiểu Muội đưa ngang một cái, tức giận đầu mặt trắng, nhặt lên chân phải liền dậm ở Đỗ Cấu trên chân, Đỗ Cấu dưới chân chợt bị đau, kỳ tích mà cười, trực tiếp khom người đem tiểu nha đầu một cái ôm lấy. Sau đó một cái tát vỗ xuống đi, trong miệng quát nhẹ, nói chính sự đâu rồi, đừng làm rộn, Đỗ Tiểu Muội sắc mặt lúc ấy đỏ bừng. Tượng trưng giấy rụa mấy cái, bị Đỗ Cấu vỗ một cái, ngược lại an tĩnh, chính là sắc mặt càng ngày càng đỏ. Đỗ Cấu, giải quyết, Đỗ Tiểu Muội. Trong lúc vô tình, lại thấy anh em nhà họ Trình sắc mặt có chút quái gì. Tựa như là có chút chột ra, Đỗ Cấu có chút hiếu kỳ, nơi tự. Người biết bọn hắn, Trình Sử tự muốn nói lại thôi, do dự một chút. Mới phồng đỏ mặt nói, đây là tả lĩnh quân vệ. Tả lĩnh quân vệ, ánh mắt của Đỗ Cấu híp một cái. Tả lĩnh quân vệ, 16 vệ một trong. Trưởng Hoàng Thành, Kinh Thành, Huyền Thành Chư Môn, này Hoàng Thành bên cạnh. Đúng là bọn họ phạm vi chức trách. Nơi tự, này tả lĩnh quân vệ đại tướng quân là vị tướng quân nào? Trình Sử tự đỏ lên mặt nín nửa ngày. Mới nói là gia phủ đại quản. Cái gì? Đỗ Cấu đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Bán bánh ngọt lại là Trình Giảo Kim. Đây thật là thật trùng hợp. Không đúng. Đỗ Cấu đột nhiên phản ứng kịp. Thí trùng hợp. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tình huống. Những vệ binh này có thể là Trình Giảo Kim cố ý điều tới. Mục đích chính là chặn lại còn lại trong phủ lang quân môn. Không sai. Đỗ Cấu càng nghĩ càng có thể. Lấy Trình Giảo Kim thấy thức ăn mặn không chọn thủ đoạn đức hạnh, hắn có thể làm được chuyện này tới. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái. Đây quả thực hủy tam quan a. Hắn đã rất cao đánh giá Trình Giảo Kim rồi, lại không nghĩ rằng Trình Giảo Kim so với hắn muốn còn phải vô sỉ. Nơi tự có thể phải xảy ra chuyện, nhanh, đi theo ta. Đỗ Cấu sợ náo sai lầm, Trình Giảo Kim kia tính cách, hắn có thể không thể tin được. Mọi người nhìn một cái Đỗ Cấu sắc mặt, biết khả năng thật xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo, có thân phận của Trình Sử Tử ở. Mọi người thông suốt đi tới phía trước nhất, quả nhiên, thấy mấy cái quần áo hoa lệ thiếu niên bị trói buộc trên đất. Không thể động đậy, Trình Sử bật vẻ mặt, sắc mặt lúc ấy thì trở nên, ngực nói, dao động anh em, Bảo Lâm, Bảo Kỳ, đây là thế nào? Đỗ Cấu nghe một chút, liền đều biết, Tần Hoài Đạo, Dực Quốc Công Tần Quỳnh con trai độc nhất, nhỏ tuổi nhất, mới vừa tròn 10 nhị, Lý Trấn, Anh Quốc Công Lý Tích trưởng tử, năm 13, Quý Trì Bảo Lâm, Quý Trì Bảo Kỳ, Ngạc Quốc Công Quý Trì Kính Đức hai đứa con trai, toàn bộ Ngụy Thúc Ngọc mời qua nhân, ngoại trừ Trình gia, còn lại đều ở đây. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, tâm đến quả nhiên, buông xuống Đỗ Tiểu Muội, đi tới Trình Sử Tự bên người, thấp giọng hỏi, nơi tự, này tình huống gì? Này, ta cũng không biết, Trình Sử Tự cũng vẻ mặt cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới lão cha biết chơi như vậy một tay. Sớm biết đánh chết, hắn cũng sẽ không mang theo Đỗ Cấu đi ra a. Ô ô ô. Mấy cái bị che miệng lại quân đệ nhị, vốn là tức đầy mắt lửa giận, bây giờ vừa nhìn thấy Đỗ Cấu đám người, nhất là Trình Sử Bật đám người, càng là đầy mắt sát khí, tức ô ô thét lên. Đỗ Cấu không biết, bọn họ cũng đều là tướng quân đời sau, đối quân đội chút chuyện này Thái Thanh Sở bất quá, những người này một dựng mắt thì nhìn ra đây là bên trái dẫn vệ quân. Là Trình Giảo Kim quân đội, bọn họ cũng đoán được Trình Giảo Kim mục đích, đương nhiên sẽ không đối Trình Sử Tự đám người có sắc mặt tốt. Trình Sử Tự tam huynh đệ cũng không biết làm sao, bọn họ không biết lão cha dự định, cũng không dám cho mấy người kia mở trói. Cũng may mấy người đều đi theo Trình Giảo Kim luyện thành một cái phó ra mặt dày. Tùy ý mấy người gọi thế nào kêu. Trình Sử Tự liền làm bộ như không nhìn thấy. Đỗ Cấu thấy vậy, không khỏi nói, nơi tự, bọn họ giàu gì là ta mời khách nhân. Các ngươi như vậy, không thích hợp chứ. Trình Sử Tự thấy Đỗ Cấu lên tiếng, cũng không thể đang giả ngu rồi. Chính khi bọn hắn tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên nghe được một cái giọng oang oang. Ai nha, đây là thế nào? Ai đem ta mấy cái chất nhi cho trói? Nghe vậy Đỗ Cấu nhìn lại, nhất thời vui vẻ, chỉ thấy Trình Giảo Kim vội vã chạy qua bên này, vẻ mặt không biết chút nào, chàng còn rất giống như, đây là thế nào? Trình Giảo Kim đi tới gần, chạy thẳng tới Lý Trấn đám người, còn không mau cho mấy vị hiền chất mở trói. Vệ binh thấy Trình Giảo Kim tới, vội vàng nghe lệnh, cho Lý Trấn đám người lỏng ra trói buộc. Lý Trấn đám người đạt được tự do, đầu tiên là đối Trình Giảo Kim hỏi một tiếng được, đây là lễ phép, chẳng qua sau đó liền không có gì hảo sắc mặt rồi. Bọn họ tuy không thể đối Trình Giảo Kim nổi giận, lại có thể không cho mặt mày vui vẻ. Trình Giảo Kim cũng không giận, nhìn mấy người bộ dáng, trực tiếp mở miệng nói, giáo úy ở chỗ nào? Có thuộc hạ, một cái dẫn đầu bộ dáng đi ra, mù ngươi mắt chó, cho ngươi bắt đạo tặc, làm sao bắt đến mấy vị lang quân trên người. Ngươi sau khi trở về, dẫn 20 quân côn, cách chức làm đội trưởng. Đầu lĩnh kia không hai lời, nói là liền đi xuống nhận tội rồi, trách cứ kia giáo úy. Trình Giảo Kim lập tức thay một bộ mặt mày vui vẻ, ai u. Mấy vị hiền chất, thật không phải với, này không phải sao, này mấy thiên hoàng bên cạnh thành trên có nhiều chút không yên ổn. Bệ hạ trước khi lúc để cho chúng ta tới thanh tra một chút. Không nghĩ tới ngay cả mệt mỏi mấy vị hiền chất, lão Trình ta ở nơi này cho các ngươi bồi không phải. Vừa nói, muốn ôm quyền khom người, mấy cái tiểu bối sao dám được Trình Giảo Kim đại lễ. Vội vàng né tránh, trong miệng liền nói, sao dám để cho Trình thúc thúc bồi tội, chút chuyện nhỏ, Trình Thúc Thúc không cần như thế. Mấy nhân tâm lý thực ra có chút bực bội, nhưng Trình Giảo Kim cũng làm như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào? Trình Giảo Kim chỉ là làm dáng một chút, thấy mấy người tránh thoát, liền biết thời biết thế đứng lên, cười nói, ha ha, vừa vặn, bây giờ ta trong phủ thiết gia yến, khó khăn được các ngươi có thể tụ như vậy đủ, vậy thì đồng thời, cũng đến phủ đi nhậu nhẹt. Ha ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.